cú đấm của Lâm quá mạnh và tàn nhẫn, cộng thêm ánh mắt đỏ ngầu điên cuồng tàn bạo, như thể thực sự muốn giết người, khiến một kẻ chỉ biết cào mặt ăn vạ như Vấn Xanh kinh hãi, vội vã cút thật nhanh. Hắn vốn chỉ định dọa dẫm để moi tiền của Liễu, không ngờ Lâm lại muốn chút hận tính nợ cũ ngày trước. Kẻ niệm hùng ham sứ như hắn không bao giờ dám nghĩ đến chuyện kiếm trác từ gia đình anh nữa. Danh đi rồi, Liễu vẫn còn run run. Cô cũng như hắn, không tưởng tượng nổi Lâm cũng có ngày trở nên tàn bạo và điên cuồng như thế. Anh Lâm, đừng đụng vào tôi. Giọng Lâm lạnh lẽo khiến bàn tay của Liễu sắp chạm đến tay anh phải dừng lại, hoảng hốt. Ánh mắt của Lâm vẫn đỏ ngầu, cộc lốc nhẫn tâm. Tôi sẽ đi gặp Hào. Từ giờ cho đến lúc đó, đừng chạm, cũng đừng có gọi tên tôi. Liễu biết Lâm yêu Vấn Xuân vô hạn, đã từng vì cái chết của người con gái ấy mà đau khổ vô cùng. Nhưng cô không bao giờ tưởng tượng được anh có thể trở nên lạnh lẽo, tuyệt tình như vậy. Liễu mơ hồ hiểu được rằng, cho dù câu trả lời của Hào có là gì, thì tình cảm giữa cô và anh cũng không bao giờ còn được như xưa nữa. Quả nhiên, sau khi trở về từ nhà Hào, khuôn mặt Lâm càng lạnh, ánh mắt càng vằn đỏ, đục ngầu. Hào nói rằng, mình chỉ lật qua cuốn sách nên không để ý trang cuối cùng có mẩu giấy nào không. Có lẽ Hào chỉ nói sự thật, nhưng lại giết chết niềm hy vọng cuối cùng của Liễu. Nếu cậu ta thực sự nhìn thấy mẩu giấy ấy, thì Liễu đã được minh oan. Hoặc hẳn là không thấy, thì Lâm có thể thoải mái oán hận, thậm chí là trả thù cho người mình yêu. Nhưng Hào lại nói là không biết. Khi không biết đáp án chính xác, con người ta sẽ nghĩ ra vô vàn câu trả lời. Càng trả lời, càng hồ nghi. Càng hồ nghi, càng bi quan, tin vào điều xấu nhất. Cuối cùng, đến chính bản thân Liễu cũng nghĩ cái chết của Vấn Xuân thực sự có liên quan đến mình. Vậy nên không có gì lạ khi Lâm nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo và tuyệt tình. Đồ độc ác, tôi đã nhìn lầm cô. Chỉ một câu nói đó đã xóa sạch yêu thương suốt nửa năm trời. Từ đó Lâm không còn tin tưởng và bắt đầu hận Liễu. Tuy không kết tội Liễu trực tiếp giết người, nhưng anh luôn cho rằng chỉ vì muốn lấy anh, muốn làm dâu nhà giàu, nên cô đã cố tình chia cắt hai người, gián tiếp hại chết Vấn Xuân. Thật là một người phụ nữ thủ đoạn, đáng hận hơn bất cứ ai trên đời. Liễu rất muốn thanh minh cho bản thân, nhưng chính cô cũng băn khoăn tự hỏi, có khi nào mình thực sự đã vô tình hại chết Vấn Xuân không? Liễu nhớ đến hình ảnh lúc đến nhìn Xuân lần cuối, toàn thân cô ướt sũng, khuôn mặt chưa hề bị biến đổi, vẫn xinh đẹp, đằm thắm, dịu dàng, nhưng không xua được nét bi thương. Rồi những tháng ngày, Lâm chìm trong đau khổ và tuyệt vọng, những ân tình giữa họ và cô, Liễu thấy dằn vặt và ăn năn vô hạn. Nếu như cô bất chấp tất cả, liều mạng truyền tận tay lời nhắn cho Xuân, liều mạng đợi câu trả lời rõ ràng của Xuân, thì có lẽ mọi việc đã không đến cơ sự này. Vô vàn giải thích thanh minh chỉ có thể nuốt lại vào lòng. Có thể cô không cố tình hãm hại Xuân, nhưng Xuân đã thực sự vì cô mà chết. Cho dù Liễu có tốt đến đâu, có vì Lâm như thế nào, thì cũng không thể trả lại cho anh người mà anh yêu thương nhất. Liễu đã nợ Lâm một món nợ quá khổng lồ, không có cách nào trả hết được. Vậy nên bao năm qua, cho dù Lâm có đối xử với cô tệ bạc thế nào, phung phí tiền của, ăn chơi trác táng bao nhiêu, Liễu cũng âm thầm nhẫn nhịn. Khi cô gái bán bia ôm cầm chiếc khăn tay đó đến tố cáo, Liễu biết ngay rằng cô ta nói dối. Trái tim anh không nhỏ, nhưng đã bị bóng hình của người con gái đó lấp đầy, đâu còn chỗ cho ai khác nữa. Sau đó cô cho người tìm hiểu thì được biết, cô ta quả thực chẳng phải nhân tình nhân ngãi gì của Lâm, chỉ là cô gái làng chơi làm trong quán bia mà Lâm hay ghé. Thấy Lâm ga lăng lịch thiệp, lại tiêu tiền như nước, có ai lại không tưởng là mỏ vàng. Thế là nhân một lần anh uống say, cô à liền đưa về nhà, rồi từ đấy ăn vạ, cắn chặt Lâm không buông. Nào ngờ, Lâm bình thường dễ dãi ga lăng, nhưng khi cần cũng vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới cô ta. Vừa hận, Vừa cần tiền để xử lý cái thai không biết là giọt máu của vị khách nào, cô ta mới đành liều chạy đến chỗ Liễu để ăn vạ. Người có tiền đều sợ rắc rối. Mạo hiểm một chút, liều mạng một chút, nhưng cô ta tin mình sẽ kiếm đủ tiền để sống ung dung cả đời. Lúc đầu mới nghe, Liễu cũng cho rằng câu chuyện của cô ta ít nhiều là sự thật. Bởi những khi say, không làm chủ được bản thân, Lâm vẫn gần gũi quan hệ xác thịt với cô. Đáng tiếc, cô ta lại nói chiếc khăn đó là món quà Lâm tặng mình để minh chứng tình yêu. Thì Liễu biết, người đàn bà này nói dối. Một khi Lâm còn trân trọng chiếc khăn này, thì sẽ không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ khác. Liễu thực sự muốn cho cô ta một bài học đích đáng vì sự dối trá đó. Không ngờ, Lâm còn ra tay trước cả cô, vận dụng các mối quan hệ của mình để trục xuất cô ta ra khỏi ải Bắc vĩnh viễn. Cô muốn tin hay không thì tùy, nhưng đứa con đó không phải của tôi, tuyệt đối không. Anh quyết liệt nói với cô như vậy. Liễu có tin hay không ư? Tin chứ. Vấn Xuân là người duy nhất Lâm xem là vợ, nên đứa trẻ duy nhất anh mong chờ cũng chỉ là con của chị ấy mà thôi. Hai đứa con của cô cũng là do tình huống chẳng đặng đừng, Lâm mới phải thừa nhận, cho những đứa trẻ khác thì đừng hòng. Nhưng nghe được lời giải thích ấy, Liễu không thấy vui, chỉ càng khổ sở. Cô vẫn luôn hy vọng thời gian sẽ bào mòn hình ảnh của người con gái đó trong tim Lâm. Nhưng hóa ra chỉ là sự đợi chờ vô ích. Đó là lần đầu tiên cô nghĩ, hay là buông tay thôi. Ngày trước là vì sợ dư luận, sợ thằng Minh, bé Phi còn nhỏ dại, sợ bản thân không có nơi để nương dựa vào. Nhưng giờ hai con đều đã trưởng thành, xã hội cũng có cái nhìn thoáng hơn, thậm chí còn khuyến khích động viên những người phụ nữ gặp bất hạnh trong hôn nhân tự giải thoát cho mình. Liễu thực sự không tìm được lý do để ở bên Lâm nữa. Cô đã vay mượn hạnh phúc của Vấn Xuân 20 mấy năm. Có lẽ đã đến lúc phải trả lại tất cả rồi. Đừng có mơ. Đã 20 mấy năm kể từ ngày đánh tên xanh, Liễu mới thấy Lâm mất kiểm soát, nổi điên như thế. Cô đã hại chết vợ con tôi phải dùng cả cuộc đời mình để trả lại. Đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Nói rồi, Lâm bỏ đi. Suốt một tháng liền không về nhà. Thực ra cho dù Lâm không chịu ký vào đơn, Liễu vẫn có thể đơn phương ra tòa. Nhưng đúng lúc đó thì ông Quân ngã bệnh. Vốn dĩ thời gian gần đây ông càng yếu, những vết thương cũ trong chiến tranh ngày càng vượt quá sức chịu đựng của tuổi già. Đến lần này, e là không thể kiên cường hơn được nữa. Ông Quân vào viện, Liễu liền gác tất cả công việc lại, tự mình đến chăm sóc ông. Cho dù bây giờ cô đã là Liễu Tiền Tấn, chỉ cần vung một nắm tiền lên sẽ có người hầu hạ bố chồng chu đáo. Nhưng Liễu biết, dù trước đây hay bây giờ, thì trong mắt ông, cô vẫn luôn là cô học trò mà ông yêu quý. Vậy nên đối với cô, ông cũng luôn là người thầy, người cha chồng mà mình kính phục. Cô muốn được tự chăm sóc, tận hiếu với ông. Nhưng ông Quân chỉ lắc đầu. Tấm lòng của con, bố nhận. Nhưng con đã làm quá nhiều điều cho gia đình này rồi. Đừng làm mình vất vả thêm nữa. Nếu có thể, bố chỉ xin con một điều. Liễu biết điều ông định nói, cô chỉ muốn phủ nhận luôn rằng tình nghĩa của cô và Lâm đã không thể kéo dài hơn được nữa. Song trước ánh nhìn vẫn luôn ấm áp bao dung của người thầy, người cha đáng kính, Liễu chỉ có thể im lặng lắng nghe. Bố biết, lâu nay thằng Lâm đối xử với con thế nào, cho dù con có lựa chọn rời khỏi nó, bố cũng không có gì để phản đối. Nhưng Liễu à, những gì ta nhìn thấy đôi khi không hẳn là sự thật. Con còn nhớ chiếc hộp mà ngày trước bố đưa cho con, nhưng bị thằng Lâm cướp lại không? Làm sao mà Liễu quên được chiếc hộp gấm và màu giấy có nét chữ đậm chất đàn ông, nhưng lại vô cùng dịu dàng. Yêu thương tặng vợ anh. Khi đó cô từng nghĩ, nó là dành cho cô. Tiếc là Lâm đã phũ phàng cướp lại trước khi cô kịp biết bên trong là gì. Thực ra, bố luôn cảm thấy có lỗi về chuyện của Vấn Xuân, nên đã thề với nó sau này dù việc gì xảy ra cũng sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của vợ chồng con. Nhưng nếu con thực sự muốn rời khỏi nó thì hãy yêu cầu nó cho xem cái thứ được giấu trong hộp gấm ấy. Khi đó, nếu con vẫn muốn ly hôn, thì bố cũng không còn ý kiến gì nữa. Việc này... Liễu bối rối không biết phải trả lời ra sao. Chiếc hộp đó thì liên quan gì đến chuyện cô và Lâm ly hôn? Nhưng ông Quân đã vươn bàn tay gầy gò, gần như chỉ còn một lớp da đồi mồi, yếu ớt cầm lấy tay con dâu. Hãy tha thứ cho sự ích kỷ trước đây và cả bây giờ của bố, nhưng bố thực sự không muốn thằng Lâm đánh mất một người vợ như con. Ông đã nói như vậy, Liễu sao còn đủ sức lắc đầu? Cô đành ngoan ngoãn đáp. Con hiểu rồi, con xin nghe theo lời bố dạy. Ngoan lắm, bố luôn rất tự hào vì có được người con dâu như con. Đó là câu cuối cùng mà Liễu được nghe từ người cha chồng, người thầy, người ân nhân mà mình kính trọng. Nỗi đau xót khi mất đi người thân khiến Liễu quên cả những đau khổ rạn nứt trước đó, cũng không dám hỏi Lâm về chiếc hộp gấm năm nào. Nhưng cô luôn tự hỏi, Lâm đã ghi rằng, yêu thương tặng vợ anh. Vậy thì nó dành cho cô hay cho Vấn Xuân? Ở thời điểm tình cảm của anh và cô tốt đẹp nhất, rất nhiều lần Liễu tin rằng anh đã ít nhiều rung động với mình. Nhưng cô không dám tin đó là tình yêu. Lâm từng nói chỉ xem cô là tri kỷ. Đời này vợ của anh chỉ có thể là Vấn Xuân. Làm sao anh có thể yêu cô? Làm sao món quà ấy lại dành cho cô được? Dù 1000 lần phủ nhận là không thể, nhưng không hiểu sao trái tim cô vẫn run lên một tia hy vọng ngập ngừng. Biết đâu trên đời này vẫn còn có kỳ tích. Biết đâu chừng tình cảm của cô đã ít nhiều chạm được đến trái tim anh. Liễu không dám chắc. Nhưng thay vì phải lựa chọn một sự thật có 50% là tàn khốc, cô thà lựa chọn hy vọng mong manh mơ hồ. Cô cần động lực để mong mỏi một ngày nào đó, Lâm bước qua thù hận, bước qua những ám ảnh dằn vặt để quay lại nhìn mình. Nào ngờ trong buổi dạ tiệc tối nay, một lần nữa, chút hy vọng mong manh ấy cũng bị vỡ tan tành. Trong căn biệt thự huy hoàng, lộng lẫy, bình rượu thượng hạng đã cạn, cạn như chính tia hy vọng cuối cùng của Liễu. Ngày hôm nay, Lâm vẫn trân trọng chiếc khăn tay ố vàng, thêu 3 cây tùng và bông hoa đào nhỏ, vẫn vì nó mà nổi trận lôi đình với cộng nhân viên. Liễu cay đắng nhận ra rằng, dù 10 năm, 20 năm hay hết cả cuộc đời, thì đối với anh, chiếc khăn đó vẫn là thứ quan trọng nhất. Người con gái ấy vẫn là duy nhất, không thể nào thay thế được. Cay đắng làm sao? Mọi người đều nói Lâm đã đổi thay. Chỉ có mình Liễu biết Lâm không hề thay đổi. Anh vẫn là người thủy chung sắt son như ngày nào. Vậy nên, anh sẽ mãi mãi không yêu cô. Mãi mãi không bao giờ quay lại nhìn cô. Mặc cho Phượng can ngăn, Liễu loạng choạng mở tủ, lấy thêm một chai rượu nữa, bật nắp, rồi ông ộc, dốc thẳng vào mồm. Hôm nay, cô muốn say. Mất cả nửa đời người ảo tưởng, mất trọn tuổi thanh xuân để tự huyễn hoặc mình. Đến giờ này, cô chỉ muốn say. Cô chỉ muốn quên đi tất cả. Quên đi tất cả. Ông trời ơi! Nhìn Liễu nằm gục luôn trên chiếc salon ở phòng ngủ, một bóng đen thận trọng bước đến gần cô, lay khẽ. Giám đốc! Giám đốc! Người phụ nữ vẫn nằm mê man bất tỉnh, hơi thở nồng mùi rượu ngoại tắt tiền. Khi đó hắn mới yên tâm mở ví xách tay của cô, lấy ra một chùm chìa khóa. Hắn bước vào phòng ngủ của Liễu, rồi thành thạo bấm mật mã và mở khóa chiếc két vẫn đặt ở đầu giường. Két của Liễu Tiền Tấn đương nhiên không giống két của người bình thường. Nó là loại đặc chế được đặt riêng ở nước ngoài. Nếu không có chìa khóa và mật mã, thì không những không thể phá hủy dưới mọi hình thức, mà còn kích hoạt hệ thống báo động và luồng xung điện đủ khiến một con bò mộng ngất xỉu. Một chiếc két phi thường như vậy, hẳn nhiên không thể dùng để đựng những thứ tầm thường. Bên trong đó, chính sổ sách chứng từ gốc của công ty Đại Phong Thu, cũng chính là chứng cứ buôn lậu của Lương Thu Liễu. Thực ra, bình thường, Liễu rất cẩn trọng và đa nghi. Cuốn sổ sách ấy được cất giữ ở nơi chỉ mình cô ta biết. Lần này, vì muốn làm lại hồ sơ chứng từ để đối phó với lực lượng công an, nên mới phải mang đến đây và cất tạm trong chiếc cát sắt này. Đây là cơ hội hiếm hoi duy nhất. Đến tối nay, Hải phải tìm cách lấy được những chứng cứ bằng mọi giá. Anh thậm chí đã định dùng đến cả thuốc mê. Nhưng thật may là Liễu đã say đến mức mê man bất tỉnh. Nhờ vậy mà mọi chuyện suôn sẻ hơn nhiều. Hải đã phải mất 7 năm để thực hiện kế hoạch trả thù. Bắt đầu từ việc biến mình thành một chàng sinh viên tài giỏi nhưng nghèo hèn để được lọt vào mắt xanh của Liễu, cho đến một chàng thư ký luôn cúc cung tận tụy vì báo ân. Chỉ có một mình Hải biết, mình hận Liễu Tiền Tấn và khao khát trả thù biết bao nhiêu. Những phím mật mã vang lên tít tít, những vòng khóa tạch tạch, rồi cạch một cái, cuối cùng cửa két đã mở ra. Quả nhiên bên trong ngăn chứa chẳng có gì ngoài 5 cuốn sổ to và rất dày. Hải run run mở thử một vài trang. Đúng là chúng, đúng là những chứng cứ tài liệu mà anh cần. 7 năm nếm mật nằm gai, 7 năm dốc hết tài năng công sức lấy niềm tin của Liễu là để có cơ hội lấy được những thứ này. Giờ chỉ cần đưa cuốn sổ này cho đại tá Tùng hoặc bất cứ đối thủ cạnh tranh nào của Liễu thì cô ta sẽ xong đời. Mọi hy sinh và nỗ lực đều là đáng giá. Nhưng niềm vui khi tâm nguyện đạt thành không kéo dài lâu như Hải nghĩ. Nó trùng lại khi anh nhìn về phía phòng khách. Không thể phủ nhận rằng đó là người phụ nữ tài năng, bản lĩnh nhất mà anh từng gặp. Những kinh nghiệm kinh doanh và thủ đoạn trên thương trường của cô ta hữu ích hơn những kiến thức anh từng được học rất nhiều. Liễu cũng là người đầu tiên nhận ra khả năng của Hải, tạo mọi điều kiện để anh phát huy tài hoa của mình. 7 năm không dài, cũng chẳng hề quá ngắn. Nó không thể khiến hận thù vợi bớt, nhưng lại đủ để anh nhìn Liễu Tiền Tấn bằng con mắt khác. Nhưng mỗi lần đến Ải Bắc, mỗi lần nhìn thấy căn biệt thự màu kem trồng đầy những bông hồng Pháp đỏ như máu, trái tim Hải lại bùng lên ngọn lửa hận thù. Một nhà 4 người của anh trai anh đã vì Liễu mà chết. Đó là sự thật không thể nào thay đổi được. Anh phải trả thù. Trả thù. Vậy mà giờ khi cơ hội đó đã đến, không hiểu sao, anh lại thấy ngập ngừng. Mình làm thế này có thực sự đúng không? Phản bội lại lòng tin của người khác thì làm sao mà đúng được? Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên khiến Hải giật bắn mình. Bóng người đó đứng trước cửa phòng, chắn hết ánh sáng hắt ra từ phòng khách, khiến cho cái bóng của cô ta trở nên khổng lồ, nhanh chóng nuốt chửng lấy anh. Không thể nào, rõ ràng cô ta đã uống rất nhiều rượu. Làm sao có thể tỉnh được? Hải kinh hoàng nhận ra người vừa xuất hiện chính là giám đốc của Đại Phong Thu, cũng là kẻ thù số 1 của mình, Lương Thu Liễu. Hơi thở của cô ta vẫn sực nức mùi rượu mạnh, nhưng thần trí lại tỉnh táo hoàn toàn. Khi nào ngồi vào chỗ của tôi rồi, cậu sẽ biết, có những người ngay cả chuyện say rượu cũng là một điều xa xỉ. Hải không nghe rõ được trong giọng nói ấy là sự mỉa mai hay cay đắng, anh chỉ cảm thấy bàng hoàng. Chẳng lẽ ngay từ đầu, cô đã biết tối nay tôi muốn lấy trộm sổ sách nên mới giả vờ say ư? Phải nói rằng, ngay từ đầu, tôi đã biết cậu là em trai của Hoàng Văn Đại, xin vào làm ở Đại Phong Thu là để trả thù. Lần này thì Hải thực sự chấn động, bàng hoàng. Cô đã biết, vậy sao còn thu nhận cưu mang giúp đỡ tôi? Vì cậu là một thư ký giỏi, tôi tin tưởng cậu và cả chính bản thân mình. Lần đầu tiên gặp Liễu, Hải chỉ là cậu sinh viên làm việc bán thời gian tại chi nhánh của Đại Phong Thu ở Hà Nội. Rất nhanh, cậu sinh viên ấy đã bộc lộ sự tháo phát và khả năng tính toán sắp xếp công việc đạt hiệu quả cao. Liễu cảm thấy chàng trai này rất thú vị, nên cố tình tìm hiểu và được biết. Cậu ta vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải chịu không ít đắng cay tủi nhục, nhưng chưa bao giờ đầu hàng số phận. Sau khi học xong hết cấp 3, Hải đã thoát ly khỏi người họ hàng nhận nuôi mình, tự kiếm tiền trang trải cuộc sống và thi đại học. Liễu cũng từng rất khao khát được đi đại học. Cô cũng đã nhận được giấy gọi của trường đoàn cao cấp trung ương, nhưng rồi cuối cùng lại vì Lâm mà từ bỏ. Vừa tiếc cho tài hoa của chàng thanh niên trẻ, vừa phảng phất thấy hình ảnh của mình trong đó, nên Liễu đã đồng ý tài trợ cho Hải. Cô không hề muốn ràng buộc Hải ở Đại Phong Thu, nhưng cũng rất hài lòng khi anh nói: "Tôi còn một ước mơ khác ở Đại Phong Thu, xin giám đốc cho tôi thỏa nguyện thêm lần nữa." Khi đó Liễu không hề nghi ngờ ý nghĩa của câu nói này, và Hải nhanh chóng trở thành thư ký đắc lực của cô. Anh không chỉ tài năng bản lĩnh mà còn rất chủ động quyết đoán. Dần dần ai cũng biết trên danh nghĩa Hải chỉ là thư ký, nhưng quyền lực không khác gì phó giám đốc công ty. Thậm chí một số hoạt động nằm trong bóng tối của Đại Phong Thu vốn chỉ mình Liễu biết, nay cũng tin tưởng để anh tiếp cận dần. Nguyên nhân là vì Liễu biết trước sau mình cũng già, cơ ngơi này phải có người kế cận. Đáng tiếc, Hải Minh đã chọn làm luật sư và công khai đối đầu với mẹ. Cô con dâu Minh Hằng tuy ngoan ngoãn nhưng thiếu bản lĩnh dã tâm. Hải Vi giống mẹ về mọi mặt nhưng lại không mặn mà với việc làm ăn bất chính. Bù lại, Hải Vi rất có cảm tình với Hải. Chịu vào làm ở Đại Phong Thu cũng là vì muốn tiếp cận anh. Hải chính là ứng cử viên sáng giá nhất để Liễu giao lại cả con gái và cơ ngơi của mình. Nhưng một người thậm chí còn không dám tùy tiện say rượu thì sao có thể dễ dàng tin kẻ khác? Chỉ trong 2 ngày, văn phòng thám tử mà cô tin tưởng đã có báo cáo về thân thế của Hải, rất trong sạch và hoàn hảo đến mức đáng ghi. Trực giác của Liễu trước giờ không có căn cứ, nhưng chưa từng sai. Vậy nên, cô cho người đi tìm hiểu một lần nữa, không bỏ qua bất cứ manh mối nào, dù là nhỏ nhất. Cuối cùng, cô phát hiện ra rằng Hải không phải cô nhi, mà chỉ là thất lạc gia đình từ nhỏ. Mẹ Hải vốn là vợ hai của bố anh, nhưng Hải lại rất thân thiết với người anh trai cùng bố khác mẹ, đó là Hoàng Văn Đại, bạn thân của Lâm, cũng là kẻ từng phản bội Liễu, rồi cuối cùng phá sản, phải bỏ xứ mà đi.